Long Linh, chương 373, 373, hấp thu tia chớp võ trang đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. Năm 2115. 27.08 số lượng từ 2309. Băng chỉ tà một mực đi theo áo bào cho thương người tới thị trong một chỗ nhà trọ trong. Tiến vào nhà trọ gian phòng. Nhà trong còn có một cá nhân. Nhà trong người gặp tới một thiếu niên. Hỏi áo bào cho thương nhân. Uy, ngươi xác định hắn muốn mua chúng ta gì đó? Áo bào cho thương nhân nói. Hắn bị lôi điện thương. Muốn mua chúng ta cắp lợi khắc nước miếng. Bao nhiêu tiền? Mua nhiều ít. Áo bào cho thương nhân có một ít hưng phấn nói. 80 kim một chai. 32 bình hắn tất cả mua. 80 kim, 32 bình, đó là 2.500 hơn đồng vàng a. Áo bào cho thương nhân đồng bạn rất cao hứng. Vội vàng mời băng chỉ tà ngồi xuống. Băng chỉ tà ngồi ở sofa trên ôm thân thể. Một đoạn này đi xuống khiến cho hắn thân thể rất là đau đớn. Áo bào cho thương nhân thấy thế nói. Ngươi lôi điện thương rất nặng a, đi một đoạn đường này cứ như vậy đau không? Hắn theo tủ quần áo trong xuất ra một chai dược tề vẫn cấp băng chỉ tà. Tiếp theo, một loại thuốc giảm đau đối lôi điện thương hiệu quả không tốt lắm. Đắc dụng cái này, đây là cái gì? Bối loa sam dược tề. Thương nhân đồng bạn nói. Nga, băng chỉ tà biết rõ đây là một loại cường hiệu thuốc mê. Mở ra nắp bình nghe nghe. Một hơi uống vào, chẳng được bao lâu. Hắn liền cảm giác trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bi thống đau từ từ biến mất. Hơn nữa thân thể cũng không có cảm giác gì. Áo bào cho thương nhân theo khác một gian nhà trong chuyển ra một cái tiểu thùng giấy đến. Mở ra bên trong liền là một cái trang dịch thể trong suốt bình nhỏ. Ngươi nghiệm xét kiểm hàng đi. Đúng rồi, ngươi biết cắp lợi khắc nước miếng có cái gì đặc thù sao? Chỗ này của ta có thư, sách, ngươi xem liền có thể phán đoán dương trong. Băng chỉ tà phất tay ngăn lại hắn lời. Ta biết rõ như thế nào phán đoán. Chẳng qua ta nhìn ta cũng không cần phán đoán. Cái này áo bào cho thương nhân sợ băng chỉ tà cô biết hàng. Liền thư, sách, đều lấy ra nữa. Có thể thấy được mấy thứ này đều là thật. Băng chỉ tà cầm lấy một ít bình nhìn nhìn. Đột nhiên nói, các ngươi là hoàng gia thầy thuốc. Hai người vốn là cả kinh. Áo bào cho thương nhân nói, ngươi lại biết rõ. Băng chỉ tà nói, bình này phía dưới tinh tế có khắc hoàng thất đặc biệt cung cấp thuốc 6 chữ. Làm cho người ta không thể không như vậy phỏng đoán a. Thương nhân đồng bạn đạo, cũng, có lẽ chúng ta chẳng qua là thông thường tiểu thâu đây. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Băng chỉ tà nở nụ cười. Đồ đần, có cái nào tiểu thâu tới hoàng phẩm chuyên môn ăn trộm thuốc đi ra bán? Còn có trước tại đạo tặc công hội thời điểm, ta thấy được bằng hữu của ngươi đại áo choàng phía dưới y phục. Phía trên thêu lên khuê ni tư quốc hoàng thất ký hiệu. Cho nên này rất dễ dàng phán đoán. Áo bào cho thương nhân lôi kéo hắn đồng bạn. Đừng nói nữa. Vừa rồi tại đạo tặc công hội hắn cũng đã nhìn ra ta thân phận. Hắn lại đối băng chỉ tà nói. Đã ngươi biết, ta cũng không nói gạt ngươi. Chúng ta đích thực là hoàng thất thầy thuốc. Lần này nghỉ về nhà. Thuận tay liền mang theo ít đồ kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Mấy thứ này mặc kệ bán ở nơi nào đều rất vướng tay. Quang minh chính đại bán. Trong trường hợp bị phát hiện chúng ta nhất định phải chết. Cho nên chúng ta mới tại từng cái công hội tìm có nhu cầu người nơi khác đến mua. Chẳng qua chúng ta hàng. Tiền, là tuyệt đối có cam đoan. Đều là hoàng cung trong gì đó. Băng chỉ tà lấy ra một tờ kim quyền đệ trình cho bọn hắn. Nhiều tiền như vậy, không có biện pháp tìm sao? Không không, có thể tìm. Thương nhân đồng bạn cầm lấy kim quyền do dự trong chốc lát. Hỏi, ngươi còn muốn hay không điểm những vật khác? Ngươi còn có cái gì? Đến, theo ta đến cái này gian phòng đến. Bọn họ bả, nắm, băng chỉ tả đưa bên cạnh gian phòng trong. Chỉ thấy nhà trong phủ kín các loại đơn lẻ gì đó. Những thứ này là, băng chỉ tả nghi vấn nhìn đến bọn họ. Thương nhân đồng bạn nói, đều là hoàng cung trong những bằng hữu khác thị vệ nhờ chúng ta mang đi ra bán. Tại một tháng trong vòng ta muốn bả, nắm, vật như vậy toàn bộ bán đi. Ngươi xem một chút, nơi này có thứ mà ngươi cần gì đó sao? Băng chỉ tả cầm lấy một bả nhận phủ nhìn nhìn, lại ném sang một bên. Liền binh khí cũng có. Ngươi nơi này có không có chống chọi tia chớp đồ vật? Muốn rất tốt, chống chọi tia chớp, chúng ta tìm xem, chính ngươi cũng tìm đi. Nên có, áo bào cho thương nhân cùng hắn đồng bạn cùng một chỗ tìm kiếm. Chẳng được bao lâu, áo bào cho thương nhân theo giường chiếu phía dưới tìm ra một kiện màu xám tối nạm lên bảo thạch áo giáp ra. Tiểu huynh đệ, ngươi xem một chút cái này được chưa? Cái này hình như là cái gì? Cái gì? Uy tiểu nhị, đem chúng ta vật phẩm danh sách lấy tới đây nhìn xem. Cầm qua vật phẩm danh sách, áo bào cho thương nhân nói. À, là điện chi ma phỉ ni khắc tư áo giáp ra. Đặc điểm là hấp thu tia chớp. Giá bán là 27.000. 27.000. Băng chỉ tả tiếp nhận áo giáp da cẩn thận nhìn lên. Áo giáp da trên tổng cộng nạm lên 9 miếng dùng để hấp thu lôi điện màu vàng bảo thạch. Bảo thạch do, từ, khắc họa tại áo giáp da trên trận pháp liên tiếp. Áo giáp da trên còn ẩn ám rót vào phù thạch sau hình thành ám vân. Mặc dù không biết rót vào là cái gì phù thạch lực lượng, nhưng dương trẻ con tà dựa kinh nghiệm phán đoán cũng phải là cùng hấp thu hoặc là chống cự tia chớp có quan hệ phù thạch lực lượng. Một món đồ như vậy đem áo giáp ra đặc điểm rõ ràng đi ra trang bị tuyệt đối tính được là tinh phẩm. Này hai gia hỏa lại chỉ bán 27.000. Ách, đắt quá có phải là chúng ta có thể bớt nữa một điểm. Băng chỉ tả nói, không, ta mua, chẳng qua ta hiện tại trên người không mang nhiều tiền như vậy. Trong chốc lát cho các ngươi thêm, nửa giờ sau, băng chỉ tả về tới đạo tặc công hội. Những thứ này là cái gì? Ban bố lợi gặp băng chỉ tả còn mang về một ít đồ vật. Một ít dược cùng một ít ta cần dùng gì đó. Ban bố lợi nói, khải tư đặc tiểu tử kia cũng tới. Đang tại trên lầu chờ ngươi đây. Nga, lên lầu. Khải tư đặc đang tại gian phòng trong xem sách. Băng chỉ tà làm ra chút ít tiếng vang. Nói, ngươi tìm ta. Chấm, a, ngươi quay về. Mấy bản này thư, sách, ta cho ngươi mang đến. Khải tư đặc theo ghế dựa trên lên nói. Thư, sách, khải tư đặc nói. À, đây là ngươi để tại tàu bay trên gì đó. Ngươi tại chúng ta nơi đó làm theo yêu cầu tàu bay. Chúng ta nhưng không có đem ngươi tàu bay giữ gìn kỹ. Đối với lần này ta cùng cha ta cảm thấy phi thường thật có lỗi. Ngươi để tại tàu bay trên gì đó chúng ta đã tháo xuống. Kho tại nhà của ta. Ta là đến nói cho ngươi biết chuyện này. Nga, băng chỉ ta đem đồ vật buông. Đi qua lật nhìn một chút bản thân sách ma pháp nói. Cám ơn, khải tư đặc nói. Ngươi không cần hiện tại nói lời cám ơn. Vẫn là chờ chúng ta bả. Nắm, tàu bay cầm trở về chuyện này nói sau. Hiện tại cha ta đang cùng thị chính phủ quan viên giao thiệp. Theo lý mà nói, này tao tàu bay chúng ta còn không có giao hàng. Đồ, không thể tính là của ngươi đồ vật. Là chúng ta thương xã tài sản. Bọn họ không có lý do gì niêm phong tịch thu. Chẳng qua, ôi ngươi cũng biết, quan viên nơi này liền là như vậy. Băng chỉ tả nhìn đến cái này cùng bản thân tuổi không sai biệt lắm thiếu niên. Nói chuyện lên đến ngược lại đạo lý rõ ràng. Nga đúng rồi, ta vừa rồi nhìn ngươi thư. Sách, ngươi không để ý đi. Không có việc gì. Băng chỉ tả cảm thấy có một ít mỏi mệt. Nằm ở giường trên, khải tư đặc nói. Ngươi mấy cái này thư, sách, đều tốt thâm ảo Nga. Ta không có một bản có thể nhìn hiểu. Ngươi có thể nhìn hiểu. Ân, Khải Tư Đặc nhìn đến băng chỉ tà mang về đồ vật. Đây là cái gì? Một ít dược, băng chỉ tà nói. Ai? Khải Tư Đặc, ngươi có thể giúp ta một cái bận không? Cái gì? Nếu mà ta làm được đến lời. Băng chỉ tà theo giường trên lên. Tại đem đi trở về vài cái thùng giấy trong lấy ra kia kiện điện chi ma phỉ ni khắc từ áo giáp ra nói. Ta đối cái này phụ cận không quá quen thuộc. Ngươi có thể giúp ta tìm một nhà thợ cắt may bả. Nắm, này kiện áo giáp ra thay đổi ít một chút sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Án, theo, ngươi kích thước thay đổi. Ân, Khải Tư Đặc cầm lấy áo giáp ra nhìn nhìn. Này kiện áo giáp da không tệ a, còn rót vào phù thạch. Có phù thạch lực lượng không tốt thay đổi. Rất phiền toái. Không quan hệ, băng chỉ tà nói. Liền tính, cho dù, bị hủy phù thạch lực lượng cũng không xử. Ta có thể lại lần nữa rót vào. Khải Tư Đặc điểm nói. Ngươi bả, nắm, kích thước cho ta. Ta ngày mai giúp ngươi đi lộng. Cảm ơn, u, cách chương.